Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1974, vận mệnh nhãn. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1979 chương vận mệnh nhãn. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Cơ Nguyên ánh mắt nhìn chăm chú Doanh Phạt, đáp lại nói, Lâm Phong cùng ta Cơ gia có không nhỏ cừu hận. Thậm chí có thể âm mưu hại chết ta Cơ gia thiên đế cảnh cường giả. Ta Cơ gia phải tất yếu đem hắn bắt. Thiên diễn thánh kinh, nếu là có thể đạt được tự nhiên tốt. Doanh Phạt trong lòng cười lạnh. Cơ Nguyên nói vị miễn có chút buồn cười. Nếu không có thiên diễn thánh kinh, Cơ gia muốn động dao động Vũ Văn gia hơn nữa thuyết phục Bùi gia ngăn chặn Chiến Vương học viện. Có thể sao? Tam đại cổ thánh tộc liên thủ, đủ để cho tất cả thánh thành Trung Châu bị run rẩy. Cơ gia chuẩn bị tiền trả Vũ Văn gia cùng Bùi gia vốn liếng, chỉ sợ cũng là thiên diễn thánh kinh đi. Nếu không ta không cho rằng bọn họ hội sẽ bởi vì trợ giúp Cơ gia mà cùng Chiến Vương học viện đứng ở mặt đối lập. Như vậy, ta Doanh gia có hay không cũng có thể có một phần. Doanh Phạt ánh mắt lóe ra, lộ ra mũi nhọn. Doanh huynh, Tiêu Vũ Thiên đối với Doanh gia mà nói chính là họa lớn. Ta Cơ gia cùng Vũ Văn gia đáp ứng cùng Doanh huynh cộng đồng đi mời người. Nhượng Doanh gia dễ đối phó Tiêu Vũ Thiên, này vốn liếng chẳng lẽ còn không đủ sao? Cơ Nguyên lộ vẻ có chút không vui nói. Tuy nhiên Doanh Phạt lại trong lòng hừ lạnh. Nếu là Cơ gia bọn họ thật sự từ Lâm Phong trong tay lấy được thiên diễn thánh kinh, cùng Vũ Văn gia cộng hưởng lời mà nói, hai cái người cổ thánh tộc sẽ càng mạnh thịnh một bậc. Này đối với hắn Doanh gia mà nói, có khả năng thực sự không phải là cái gì chuyện tốt. Tuy nói trong thời gian ngắn bọn họ nhìn như không có gì xung đột, tuy nhiên đều là cổ thánh tộc. Ai biết khi nào sẽ mâu thuẫn bạo phát đi ra. Loại chuyện này tại Thánh Thành Trung Châu quá bình thường bất quá. Cơ Huân không cần phải nói dễ nghe như vậy. Ngươi nếu là có thể đủ trực tiếp đối phó Lâm Phong, chỉ sợ cũng không cần tốn hao vốn liếng tới giúp ta Doanh gia. Chỉ sợ chính các ngươi cũng cần vận mệnh nhãn trợ giúp tài năng cấp Lâm Phong định tội đi. Duyệt Phạt cười lạnh nói, khiến cho Cơ Nguyên đồng tử hơi khẽ co rút lại, thầm mắng này Doanh Phạt lão hồ ly. Doanh thành ta Doanh gia hội sẽ bảo vệ tốt, hắn Tiêu Vũ Thiên cũng không dám tùy ý giết ta Doanh gia nhân. Bằng không mà nói ta Doanh gia thì sẽ thảo phạt bộ lạc của hắn. Tiêu Vũ Thiên đối với ta Doanh gia mà nói coi như không được thái chuyện đại sự. Nếu không ta Doanh gia chính mình liền đi thỉnh vận mệnh nhãn. Nếu là muốn hợp tác, mong rằng Cơ gia xuất gia cũng đủ thành ý ra, đạt được chỗ tốt lời mà nói. Các tộc trung phân, các ngươi nếu là có thiên diễn thánh kinh, ta Doanh gia cũng phải có. Nói cách khác, Cơ huynh xin cứ tự nhiên đi. Doanh Phạt đứng dậy, cường thế nói, những nhân vật này tu luyện nhiều năm như vậy, ai mà không đa mưu túc trí nhân vật, sao lại ăn nửa điểm mệt. Cơ Nguyệt trầm mặc, hai người liền như vậy vừa đứng ngồi xuống, lâm vào an tĩnh trong. Một lúc lâu, Cơ Nguyên mới mở miệng nói, hảo, thiên diễn thánh kinh có thể cùng Doanh gia cộng hưởng, nhưng là nhược còn chiếm được những vật khác, Doanh gia không thể lần nữa. Doanh Phạt thân thể chậm rãi chuyển qua, cười nói, Cơ huynh như vậy mới xem như thành tâm, hảo, mặc cả xong. Cơ huynh hồi, quay về, tộc chuẩn bị hạ đi. Theo Doanh Phạt, trừ ra thiên diễn thánh kinh, Lâm Phong trên người, hẳn là không có khác có thể làm cho hắn Doanh gia tâm động vật. Lúc này Lâm Phong đối với Cơ Nguyên cùng Doanh Phạt thương thảo chuyện tình tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả, bị hắn giết Cơ Thanh Tùng, chỉ cần Cơ gia không có chứng cớ, liền không lời nào để nói. Mặc dù bọn họ suy đoán đến thì đã có sao, hắn trung vị hoàng cảnh giới, như thế nào giết một vị thiên đế cảnh cường giả, Cơ gia không dám động hắn, nhưng là Lâm Phong hiển nhiên đánh giá thấp cơ gia quyết tâm, thân là cổ thánh tộc quyết tâm, nhất là tại hoàng bảng hỏi, thấy Sở Xuân Thu cùng với Lâm Phong đại phóng tia sáng kỳ dị. Rất nhiều người đều cho rằng, hai người bọn họ tu luyện thiên diễn thánh kinh không thể bỏ qua công lao. Tất nhiên đối thiên phú của bọn hắn có ảnh hưởng rất lớn. Lúc này, thánh thành Trung Châu một địa, vân giữa không trung, Lâm Phong cùng Mộng Tình cùng với Tiểu Nhã đều ở tại bọn họ trước người, là Lâm Vô Thương cùng với Ngân Nguyệt hai người. Tại ngân tộc quyết định cùng Bùi gia thối hôn sau đó, liền không có phản đối nữa, Lâm Vô Thương cùng Ngân Nguyệt lui tới. Lâm Phong nói không sai, hắn nếu chỉ có Lâm Vô Thương như vậy một cái người đệ đệ, hắn có Lâm Vô Thương đều sẽ có, mà Lâm Vô Thương có Ngân Nguyệt cùng bọn họ tương lai hài tử cũng sẽ có. Hơn nữa, tuy nói Lâm Vô Thương không phải cái gì cổ thánh tộc đệ tử, tuy nhiên hắn có Lâm Phong như vậy một cái người ca ca, dùng Lâm Phong thiên phú, tương lai tất nhiên có thể ở thánh thành Trung Châu đại phóng tia sáng kỳ dị, thậm chí khai sáng một cái người cổ tộc, trở thành tuyệt đỉnh nhân vật. Hắn muốn cần chỉ là thời gian mà thôi. Nếu Ngân Nguyệt cũng thích Lâm Vô Thương, Ngân Thụy, hắn tự xem như là đánh cuộc Lâm Phong tương lai. Vô Thương, chính ngươi nghĩ thông suốt sao? Lâm Phong nhìn Lâm Vô Thương, hỏi, ân, ca, ngươi đều là tự mình một người xông xáo xuất ra. Ta nếu là một mực bên cạnh ngươi, vĩnh viễn vô phương vỗ cánh bay cao. Lần này Tiểu Nguyệt chuyện tình đối với ta mà nói cũng là một loại xúc động. Ta quyết định ly khai. Lâm Vô Thương rất nghiêm túc nói, khiến cho Lâm Phong buồn bã. Tuy nói hắn cũng hy vọng Vô Thương có thể có sự thành tựu của mình. Tuy nhiên dù sao đây là hắn thân đệ đệ, 20 tuổi đi sông sáo thanh tiêu đại lục. Hơn nữa nơi này là thập bát thiên chủ thành tại địa vực, gian nan trình độ có thể nghĩ. Nhớ kỹ mọi sự chú ý, có việc nhất định phải cho ta biết. Lâm Phong tôn trọng Vô Thương quyết định, cười nói, nhớ kỹ chăm sóc tốt Tiểu Nguyệt. Ta biết rồi. Vô Thương lôi kéo Ngân Nguyệt thủ, lộ ra một mảnh mỉm cười. Ca, cha mẹ ngươi nhiều hơn cùng điểm, ta cũng không lại cùng bọn họ cáo biệt, nếu không bọn họ lại không nỡ. Hảo, đi thôi. Lâm Phong cười xuống, ân. Lâm Vô Thương trọng trọng nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Mộng Tình cùng Tiểu Nhã, nói, Mộng Tình tỷ, Tiểu Nhã tỷ, các ngươi đều xịn hơn tốt. Vô Thương sau này hồi quay về đến xem các ngươi. Hỗn đản gia hỏa, ngươi nếu là dám có chuyện gì lời mà nói, xem ta không tấu ngươi. Tiểu Nhã quát một tiếng, con mắt có chút hồng hồng. Vô Thương có thể nói phải nàng nuôi lớn, từ nhỏ liền như vậy vẫn nhìn sủng ái. Hôm nay Vô Thương liền muốn rời đi, cùng Ngân Nguyệt ra ngoài sông sáo. Tiểu Nhã tỷ, chờ ta trở lại ngươi tái tấu ta đi. Vô Thương nhếch miệng cười một tiếng, nói, đi nha. Vừa nói, Vô Thương xoay người, lôi kéo Ngân Nguyệt ly khai, đưa lưng về phía Lâm Phong bọn họ phất phất tay. Hai người thân ảnh dần dần đi xa, biến mất ở tại cuồn cuộn trong mây mù. Lâm Phong thở dài một tiếng, thật lâu không nói gì. Mộng Tình lôi kéo tay của hắn, thấp giọng nói, Vô Thương hắn nhưng những năm qua, ngươi có thể vĩnh viễn đứng yên bên cạnh ngươi, như vậy hắn vô phương trưởng thành. Ta rõ ràng. Lâm Phong đối với Mộng Tình cười một tiếng, hắn và Vô Thương tuy là huynh đệ, tuy nhiên kỳ thật lại như là hai đời nhân nhất dạng. Hắn tiếp xúc nhân hòa hoàn cảnh chung quanh, cũng không phải Vô Thương thực lực có thể tiếp xúc, bởi vậy Vô Thương ở bên cạnh hắn sẽ chỉ là một người khán giả. Nếu Vô Thương chính hắn nguyện ý đi ra ngoài, Lâm Phong hắn không cần phải đi ngăn trở, chỉ là hy vọng hắn tất cả mạnh khỏe. K ca ca, ta đã nghĩ vô thương. Tiểu Nhã đỏ hồng mắt, khiến cho Lâm Phong trong lòng cảm thán. Hắn biết Tiểu Nhã đối Vô Thương tình cảm, giống như tỷ đệ, còn mang theo một tia mẫu tính quang huy. Vô Thương từ vừa ra đời, Tiểu Nhã liền mang theo hắn. Đừng nghĩ, hắn cũng không phải không trở lại. Lâm Phong tiến lên vuốt vuốt Tiểu Nhã đầu óc. Lập tức ba người tối hậu nhìn thoáng qua phương xa, liền xoay người ngự không rời đi. Lâm Phong những này Thiên Đô cùng Tiêu Lão cùng với Tiểu Nhã sống chung một chỗ, cũng không trở về Chiến Vương học viện. Tiêu Lão hôm nay bước chân vào Thánh Đế cảnh, tại võ đạo bên trên có rất nhiều giải thích, đối Lâm Phong cũng có trọng dụng, có thể làm cho hắn có sáng tỏ trong suốt cảm giác. Thánh thành Trung Châu lớn như vậy, hắn cũng không cần lo lắng bị nhân tìm được. Huống hồ Tiêu Lão cùng với thay hình đổi dạng, chỉ sợ mặc dù là doanh gia cường giả tại cũng không cách nào nhận ra. Tuy nhiên Lâm Phong tựa hồ còn chưa ý thức được, chân chánh nguy cơ đã trải qua, tại chậm rãi phủ xuống. Một ngày kia, doanh gia, đến một vị người mặc thanh bạch trường bào, đầu đầy ngân phát lão giả, tuy nhiên lại tinh thần to lớn, không có nửa điểm lão thái. Cặp kia đôi mắt như là chư thiên tinh thần loại mênh mông vô cùng, thâm thúy vô ngần, cả người đều lộ ra một luồng mờ ảo khí chất. Một ngày kia, doanh gia, cơ gia, vũ văn gia, bùi gia, tứ đại cổ thánh tộc đỉnh cấp cường giả đều đến không ít. Chỉ vì nghênh đón này đến lão giả, có thể thấy được người này thân phận phi phàm. Hạ huynh, trước cho ngươi đón gió. Lúc này, Doanh Phạt đối với người trước mắt khách khí nói. Miễn đi, trực tiếp làm tránh sự. Hạ Tiêu trái lại trực tiếp khoát tay áo. Doanh Phạt nhẹ gật đầu, nói, chuyện tình đã cùng Hạ huynh nói qua. Hạ huynh chuẩn bị như thế nào hạ thủ? Hạ Tiêu ánh mắt nhìn hướng về phía Cơ Nguyên, bình tĩnh mà nói, mang ta đi như lời ngươi nói Cơ Thanh Tùng tử vong địa. Ta sử dụng vận mệnh nhãn giúp ngươi trở lại như cũ. Hào, Cơ Nguyệt khẽ gật đầu, lập tức đoàn người thân ảnh bay lên không, đi tới đế núi. Hôm nay đế núi đã trải qua sụp đổ, thậm chí có một mảnh sơn mạch đầu đều đoạn đoạn. Rõ ràng chính là Cơ Thanh Tùng thân vẫn địa, Cơ Nguyên đám người thân tại trong hư không. Đối với Hạ Tiêu nói, Hạ huynh, nơi này này là ta Cơ gia Cơ Thanh Tùng ngã xuống địa. Ân, Hạ Tiêu khẽ gật đầu, lập tức chỉ thấy thân thể của hắn bay lên không, đứng ở chỗ cao, trong khoảnh khắc, thiên địa biến ảo, chư thiên bên trên, phảng phất có đen nhánh phủ xuống. Chư thiên tinh thần biến huyễn, trong thiên địa xuất hiện một luồng kỳ diệu sức mạnh to lớn, khiến cho tất cả mọi người có được ảo giác, phảng phất đặt mình trong vận mệnh trong. Vào thời khắc này, Hạ Tiêu dương mắt mục, hắn hai mắt trong phảng phất bắn ra lưỡng đạo ánh sáng ngọc quang hoa, cùng chu thiên tinh thần tương liên. Trong khoảnh khắc, chu thiên tinh thần bên trên phảng phất xuất hiện một đôi ánh sáng ngọc chói mắt ngũ sắc con mắt, yêu dị vô biên, như là thiên nhãn loại, càn quét khắp sơn mạch. Vận mệnh thuật, vận mệnh nhãn, mọi người trong lòng chấn động, thần điện cường giả quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Này chủng thần thông thuật, người khác kinh hãi, vận mệnh nhãn quang huy đem trọn phiến đế sơn đô bao phủ. Đột nhiên gian, giữa hạ không xuất hiện thành từng mảnh quầng sáng, phảng phất đều là vận mệnh nhãn hiện ra. Từng màn cảnh tượng tại đám người trong đôi mắt biến hóa, đám người thậm chí thấy được Doanh Thành đột phá xương đế cảnh trí, thấy được Cơ Thanh Tùng đối phó Lâm Phong tràng cảnh. Ngưng, đang lúc này Cơ Thanh Tùng cùng Lâm Phong lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở một đoạn sơn mạch tình cảnh xuất hiện. Cơ Nguyên quát một tiếng, chỉ thấy Hạ Tiêu hai mắt bắn ra ánh sáng chói lóa, khiến cho vận mệnh nhãn chậm dần, quầng sáng nhất thời trở nên rõ ràng lên. Cơ Thanh Tùng cùng Lâm Phong đối thoại, theo sau bọn họ đạt tới trong hạp cốc. Tái sau đó, một vị lão giả chậm rãi từ đế trên núi hướng trong hạp cốc đạp đi, mà Lâm Phong thì đi ra. Tiếp theo, sơn mạch sụp đổ, đại chiến mở ra. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.